Chiến thần biến, chương 640, Long Ngũ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, wow, người đã tỉnh. Đào Nhi một đôi cười híp mắt, giống như trăng rằm ánh mắt, nhất thời biến thành tâm hình dạng, vẻ mặt ôn nhu nhìn Long Nhất. Long Nhất mở mắt, đã nhìn thấy một tờ rất đẹp mặt, rất non, sau đó cũng chưa có sau đó. Bởi vì Long Nhất nhìn thấy thiếu nữ này khom người, trước ngực miêu tả sinh động hai luồng sau, tự vội vàng nhắm hai mắt lại, một lòng nhảy dồn dập. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, trong lòng nghĩ đến, đây là nơi nào cô gái, làm sao như thế chẳng biết xấu hổ, đem thân thể cũng lộ ra làm cho người ta nhìn, quả thực quá không biết xấu hổ, bất quá. Quả thật rất tốt nhìn a, gì? Tại sao lại nhắm mắt lại rồi? Đào Nhi rất kỳ quái. Nàng không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Long Nhất. Người đem người ta hù đến. Đằng Phi lười biếng nhìn Đào Nhi. Cười nói. Người muốn thật thích hắn. Trước hết đổi lại một bộ quần áo rồi nói sau. Thay quần áo. Đào Nhi nghi hoặc nhìn Đằng Phi. Tại sao muốn thay quần áo? Ta cảm thấy được như vậy cũng rất đẹp mắt a. Thanh y nữ tử lấy tay vỗ vỗ trán của mình. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi quên ngươi Trúc Nhi tỷ tỷ nam nhân. Là nói như thế nào của ngươi sao? Hắn nói nhân loại cô gái. Mặc cũng là tương đối bảo thủ. Giống như ta vậy. Nếu như đến thế giới loài người. Nhất định là không ai thèm lấy. Đào Nhi nhẹ giọng lầm bầm. Nhưng ngay sau đó có chút xấu hổ nói. Nhưng là ma tộc cũng là như vậy mặc. Chúng ta là ma tộc. Chúng ta là ma. Ta tại sao phải muốn cùng nhân loại giống nhau trang phục đây? Ta liền thích dạng này mặc. Vừa nói. Đào Nhi ngồi xổm người xuống. Đưa tay vỗ Long Nhất ót. Lớn tiếng nói. Uy. Ngươi không nên giả bộ bất tỉnh nga. Ta biết ngươi đã tỉnh. Ngươi nếu không tỉnh lại. Ta liền đem y phục trên người cũng rời khỏi. Để vĩnh viễn không dám mở mắt ra. Đằng Phi cùng thanh y nữ tử hai người trợn mắt hốc mồm nhìn Đào Nhi. Khóe miệng cũng kịch liệt co quắp. Đối với Đào Nhi cũng bội phục sát đất. Đằng Phi trong lòng nghĩ. Đây chính là ma tộc cô bé sao? Thật đúng là gan lớn a, lời như thế cũng dám nói ra. Bên cạnh mình nữ hài tử đó, cho dù lá gan lớn nhất Đinh Tuyết Ninh cũng không thể có thể nói ra nói như vậy. Thanh y nữ tử nhiều hơn còn lại là cảm giác được mất thể diện. Chính hắn một tiểu thị nữ từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên. Giữa hai người tình cùng tỉ muội, cho dù nàng phụ vương. Đối với Đào Nhi cũng vài phần kính trọng. Không có khi nàng là cái hạ nhân. Vì vậy dưỡng thành Đào Nhi ngây thơ rực rỡ. Nói cái gì cũng dám nói tính tình. Đối với ma tộc mà nói. Lời như thế nhìn quen lắm rồi. Cũng không tính là lời gì quá đáng. Nhưng đối với loài người mà nói. Sợ rằng cũng đã là cách trải qua phản bội nói. Đằng Phi cũng không nói chuyện. Cười dài nhìn mê gái nữ Đào Nhi. Hắn rất muốn biết. Long Nhất cái này nhiệt huyết hán tử. Gặp gỡ một ma tộc hoa nhỏ si. Giữa hai người. Có sức ra như thế nào tia lửa. Long Nhất gắt gao nhắm mắt lại. Giờ phút này hắn thậm chí còn có chút không có biết rõ ràng mình thân ở phương nào. Cũng là biết Đằng Phi ở chỗ này. Hơn nữa nhìn. Tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì bộ dạng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn nghe thấy kia thanh y nữ tử nói, Trúc Nhi tỷ tỷ nam nhân, Long Nhất tâm, mạnh mẽ nhảy một chút, chẳng biết tại sao, hắn có loại trực giác, tựa hồ cái này, Trúc Nhi tỷ tỷ nam nhân, cùng mình trong lúc, có nào đó quan hệ một loại, bởi vì Long Nhất rất rõ ràng nhớ được, ca ca của mình Long Ngũ, chính là một rất truyền thống người. Năm đó ghét nhất, chính là mặc bại lộ nữ nhân. Cho nên, Long Nhất cũng không kịp khác. Nhất thời mở mắt ra. Đứng dậy, Nhìn Đào Nhi hỏi, ngươi Trúc Nhi tỷ tỷ nam nhân. Hắn tên gì? Ngươi lại đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Đào Nhi mở to mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt ủy khuất nhìn Long Nhất, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Long Nhất sốt cục không nhịn được, liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta gặp phải tiểu cô nương này. Rốt cuộc là ai à? Đằng Phi cùng thanh y nữ tử ở một bên cũng nhịn không được. Đằng Phi cười đối với Đào Nhi nói, ngươi hiểu lầm, hắn cũng không phải là thích nam nhân người. Người kia Trúc Nhi tỷ tỷ nam nhân, rất có thể chính là hắn người muốn tìm đây. Người nếu là nói cho hắn, hắn nhất định sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích. Đào Nhi trong mắt hồ nghi vẻ thiếu một chút, nhìn Long Nhất, là thế này phải không? Không sai. Lúc này, nằm trên mặt đất lão Long rốt cục tỉnh lại, khàn khàn tiếng nói chen vào một câu nói. Long Nhất dùng sức gật đầu, nhìn Đào Nhi, sâu thi lễ, kính xin cô nương chỉ giáo. Đào Nhi tiểu đỏ mặt hồng, rất thục nữ trả thi lễ, sau đó nói, ta Trúc Nhi tỷ tỷ nam nhân, họ Long, gọi Long Ngũ. Long Nhất cùng lão Long lúc này như bị sét đánh một loại, thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ xuống, bất khả tư nghị nhìn Đào Nhi. Long Nhất thanh âm đều có chút run rẩy, cô nương không có gạt ta. Chấm. Đào Nhi có chút tức giận hừ một tiếng, ta lừa ngươi làm chi, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ca ca của ta hắn còn sống. Long Nhất nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống tới, cái này thiết bong bong hán tử ở thân tình trước mặt yếu ớt được rối tinh rối mù. Lão Long trên mặt đều là thần sắc vui mừng. Lần nữa lúc trước, chính hắn căn bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thậm chí tung người nhảy xuống thôn Thiên Đại Uyên sau, lão Long còn từng hối hận quá. Hắn không tiếc mạng, nhưng cảm thấy loại này chết kiểu này, thật sự có chút vô cùng châm chọc. Nhưng hôm nay xem ra, đây hết thảy giao ra, cũng là đáng giá. Đợi một chút, chờ một chút. Thanh y nữ tử vi khẽ cau mày, mắt lé liếc Đằng Phi, vẻ mặt không cao hứng nói, ta mới vừa hỏi lời của ngươi, ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi có biết hay không đây là cái gì địa phương? Nơi này là ma tộc thời đại chỗ ở, là ma giới a. Các ngươi lại tới đây sẽ thấy cũng trở về không được. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Tự coi như các ngươi tìm tới chính mình thân nhân, vừa phải như thế nào rời đi? Chẳng lẽ các ngươi muốn ở chỗ này cuộc sống cả đời sao? Các ngươi đừng tưởng rằng ma tộc tất cả ma cũng giống như hai người chúng ta giống nhau, có đối với các ngươi như vậy thân mật. Nếu như bị những khác tánh khí táo bạo ma nhìn thấy các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão Long cùng Long Nhất hai mặt nhìn nhau, mừng như điên trong đích bọn họ. Nơi đó có thời gian suy nghĩ loại chuyện này. Hiện tại thanh y nữ tử vừa nói như thế, hai người nhất thời cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng. Nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt cũng tràn đầy xin lỗi. Đằng Phi khoát khoát tay, nói, hai người các ngươi không cần cảm giác được đau lòng. Ta là mình nhảy xuống, cũng không phải là các ngươi kéo xuống tới. Ta đối với ma tộc vẫn rất tốt kỳ, vừa lúc mượn lần này cơ hội hảo hảo cảm thụ hạ ma tộc phong thổ dân tình. Ngươi, thanh y nữ tử chán nản, vẻ mặt im lặng nhìn Đằng Phi, cười lạnh nói, các ngươi đã mình cũng không sợ chết, vậy chúng ta cũng không cần thiết xen vào việc của người khác. Đào Nhi, chúng ta đi. Vừa nói, thanh y nữ tử xoay người rời đi. Đào Nhi không nghĩ tới tiểu thư nhà mình nói trở mặt liền trở mặt, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, khẽ cắn hàm răng, nhìn lão Long Long Nhất cùng Đằng Phi ba người, nhỏ giọng nói, tiểu thư không có lừa các ngươi. Ma tộc ma, đối với người loại đều có được khác tầm thường hận ý, nếu như biết rồi thân phận của các ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. các ngươi hay là trước tìm địa phương giấu đi sao? Ta nhưng lấy giúp các ngươi lặng lẽ báo cho Long Ngũ tỷ phu, để cho hắn tới tìm các ngươi. Đào Nhi, còn nói nhảm cái gì đây? Còn không mau đi. Thanh y nữ tử thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cái kia, các ngươi tự cất sao? Nơi này tương đối an toàn. Ta đi trước a. Đào Nhi có chút không thôi nhìn thoáng qua Long Nhất. Ở trong lòng suy nghĩ miên man. Nếu là người nam nhân này có thể trở thành nam nhân của ta, ta đây cùng Trúc Nhi tỷ tỷ chính là thân càng thêm thân hảo tỷ muội a. Phi Phi, tiểu Đào Nhi, ngươi đang ở đây loạn nghĩ gì thế? Cái này, Long Nhất cùng Lão Long hai người trên thực tế cũng vô cùng muốn trước tiên nhìn thấy Long Ngũ. Nhưng nhìn đối phương thái độ, tựa hồ, không muốn theo chân bọn họ có quá sâu giao tập. Cũng không biết tiểu nha đầu này nói có làm hay không đáp số. Lập tức cũng rất lo lắng. Đằng Phi nhưng cũng không giận. Cười híp mắt nhìn thanh y nữ tử bóng lưng. An ủi Lão Long cùng Long Nhất nói. Yên tâm đi. Cũng đã đi tới chỗ này. Vừa chiếm được Long Ngũ đại ca tin tức. Sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy hắn. Hôm nay Đằng Phi đúng là có bình tĩnh tư chất bổn. Lấy thực lực của hắn. Ở nơi này ma tộc, không nói đi ngang, sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn. Về phần nói đại thiên vương cái loại này cảnh giới, Đằng Phi cũng không tin sẽ có bao nhiêu người có thể đạt tới kia cấp độ. Nếu như ma tộc có rất nhiều đại thiên vương cảnh giới, như vậy đỉnh đầu này đạo phong ấn, chỉ sợ sớm đã được mở ra, tuyệt sẽ không lưu đến hiện tại. Mới vừa Đằng Phi thả ra thần niệm, thử một chút đỉnh đầu đạo này cường hãn phong ấn, phát hiện coi như là hắn, muốn phá vỡ này phong ấn, cũng chỉ do là làm mộng. Này phong ấn thượng hiện đầy đại vũ trụ pháp tắc, phía trên lực lượng cường đại đến Đằng Phi đều không thể dò thám biết sâu cạn. Thanh y nữ tử gắt gao cau mày, nàng không rõ tại sao mình trong lúc bất chợt đã nghĩ nổi giận. Vốn là nàng là không có ý định phát giận, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn người nam nhân này, lòng của nàng khí mà chính là thông thuận không đứng lên. Nhất là xem ra anh tuấn mặt, phối hợp kia thong dong cử chỉ, ở thiếu nữ khác trong mắt, tuyệt đối là trong nam nhân, nhưng ở nàng xem, đối phương căn bản là ở gượng trống, không tới thiên vương cảnh giới, còn dám đại ngôn bất tàm. Muốn xem ma tộc phong thổ dân tình. Hừ, ngươi chờ bị những thứ kia cuồng bạo đại ma xé thành mảnh nhỏ sao? Đi tới, thanh y nữ tử lửa giận trong lòng dần dần thở bình thường xuống tới. Hướng về phía bên cạnh mặt băng bó thị nữ Đào Nhi nói. Ngươi trở về đem bọn họ dẫn tới cây anh đào ven hồ hành cung chung đi. Nếu có người hỏi. Đã những điều này là do người hầu của ta. Nha, tiểu thư, người thật sự là quá tốt. Đào Nhi băng bó mặt trong nháy mắt băng tiêu tiết tan. Hai con xinh đẹp con ngươi. Vừa cười thành hai loan tân nguyệt. Người nha đầu này. Ai, thật sự là Tư Xuân A. Thanh y nữ tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa dặn dò, nhớ kỹ, nói cho hành cung người bên kia. Nếu như ai dám đem chuyện này cho ta tiết lộ ra ngoài. Ta muốn bọn họ toàn bộ diệt tộc. Đào Nhi biến sắc, nói, yên tâm đi tiểu thư. Ta hiểu, vừa nói, sôi nổi trở về chạy tới. Thanh y nữ tử không quay đầu lại. Nghỉ chân ở nơi đâu chốc lát. Khẽ thở dài một tiếng. Tức giận nói, đáng chết, ta đây sao quan tâm chết sống của ngươi làm cái gì? Đáng chết nhân loại, cũng là tên lường gạt, còn thích nhiễu loạn người ta tâm, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn, cách chương.